Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 704, biện pháp có. Nhưng có điều kiện. Nha hoàn kia nói đến lòng đầy căm phẫn, ánh mắt ửng đỏ. Ngọc Thanh Lạc tinh tế nhìn nàng một cái, phát hiện nàng có chút kích động, cả ngón tay đều níu chặt. A Thấm tỷ tỷ nói qua, Bích Nhi người này lòng dạ nhỏ mọn, không thể thâm giao. A Thấm tỷ tỷ như thế nào lại báo mộng cho nàng đâu? Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, xem ra chân chính cùng A Thấm quan hệ tốt người, hẳn là cái tiểu nha đầu này mới là. Nàng mới là cái kia chân chính chờ cơ hội muốn tùy thời trả thù người. Hơn nữa trả thù đối tượng, đại khái là Mông Kha mới đúng. Nàng đang chờ Mông Kha té ngã thời cơ. Chỉ là, nghe được Bích Nhi làm nhục như vậy A Thấm, nàng vẫn là không nhịn được. Nhìn nàng nói dứt lời sau ảo não bộ dáng, chắc hẳn trong lòng cũng 10 điểm bất an. Nàng hôm nay nói lời nói này, xem như tại Mông Kha trong lòng gieo một quả hoài nghi mầm móng. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Bích Nhi, ngươi còn có lời gì dễ nói? Bích Nhi khẽ cắn môi, cái này nha đầu chết tiệt kia, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Quán hội bỏ đá xuống giếng đồ vật, chết không yên lành. Không đợi nàng mở miệng, Mông Kha chợt tiến lên một bước, một bàn tay vung ra trên mặt nàng đi. Ngươi một cái không lương tâm đồ vật, uổng ta ngày bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà vì yêu sinh hận, đối với phu quân ta lạnh lùng hạ sát thủ. Vì yêu sinh hận, Mông Kha thật đúng là cho nàng tìm một cái lại không quá thích hợp lấy cớ a. Bích Nhi trừng mắt nhìn, nhìn thấy Mông Kha nhắm lại con ngươi, biết rõ nàng không còn hy vọng bản thân nói thêm cái gì, gây thêm rắc rối, nàng khẽ cắn môi. Bỗng nhiên đẩy ra Mông Kha, phút chốc nhắm ngay một bên cây cột, hung hăng đụng tới. Nguyệt tộc lão trừng lớn mắt, mới vừa dự định đi ngăn cản, thế nhưng là Mông Kha bị đẩy đi tới lúc vừa vặn chặn lại hắn đi đường, để cho hắn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bích Nhi cột đập bỏ mình. Bích Nhi con ngươi trừng trừng, trong mắt tràn đầy hận ý, cũng không biết tại hận ai. Ngọc Thanh Lạc liếc Mông Kha một chút, quả thật thấy được nàng lặng lẽ thở dài một hơi. Sau một khắc, Mông Kha lần thứ hai quỳ ở Nguyệt tộc lão trước mặt, than thở khóc lóc, là con dâu sai, con dâu biết người không rõ, cô tức dưỡng gian, mới có thể lưu lại như thế tâm ngoan thủ lạt tiểu tí, hại phu quân hắn, ủ thành đại họa như thế, con dâu tội không thể tha thứ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng chớp chớp, không nói. Nguyệt tộc lão thật sâu nhìn xem nàng, Bích Nhi là nàng nha hoàn, nàng không nói ra được là ai sai xử, có khả năng nhất người, chính là Mông Kha, thế nhưng là Mông Kha là hắn con dâu, là Dung Nhi thê tử, hại chết Dung Nhi đối với nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Nguyệt tộc lão lắc đầu, hắn không nguyện ý tin tưởng Mông Kha là như thế người, nhưng lòng dạ đến cùng vẫn là tồn nghi, bất kể như thế nào. Trước mắt mà nói, hắn là sẽ không lại để cho Mông Kha tại Dung thân con bên cạnh hầu hạ. Hắn thật dài thở ra một hơi, phất phất tay nói, Bích Nhi sự tình, ngươi tới xử lý đi, cần phải tra rõ ràng việc này. Bất kể là vì yêu sinh hận cũng tốt, bị người sai xử cũng tốt, đều muốn điều tra rõ ràng. Về sau, ngươi liền chuyên tâm quản lý tốt quý phủ sự tình, nếu là lại có bậc này tiểu tí, nghiêm trị không tha, Dung Nhi bên này, liền đừng tới nữa. Mông Kha mãnh kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nguyệt tộc lão lại hết sức mệt mỏi ngồi trở lại đến trên ghế, để cho phía dưới quỳ nha đầu bà tử đều đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc thấy thế, cho Hồng Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau cũng bất động thanh sắc đi theo ra ngoài, chờ đi đến không người địa phương, nàng mới bỗng nhiên đem vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn lôi đến góc tường đằng sau. Nha hoàn kia ánh mắt hiện lên kinh khủng, kém chút thét lên lên tiếng. Hồng Diệp che miệng nàng lại, trầm thấp tại bên tai nàng nói vài câu. Tiểu nha hoàn lúc này mới tỉnh táo lại, trầm mặc xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu nha hoàn rời đi. Một hồi sẽ qua nhi về sau. Hồng Diệp cũng đi theo chuyển ra góc tường đằng sau. Lần thứ hai trở lại Dạ Sắc lúc. Toàn bộ trong phòng vẫn là chết đồng dạng yên tĩnh. Nguyệt tộc lão không nói chuyện. Những người khác tự nhiên cũng là trầm mặc. Ngọc Thanh Lạc thấy được nàng. Yên lặng hướng bên cạnh đi vài bước. Cùng Hồng Diệp cùng đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh. Như thế nào? Nha hoàn kia gọi A Diệu. A Thấm tại Mông thiếu gia bên người làm đại nha hoàn lúc. Đã từng đã cứu nàng một mạng. Nàng cảm ơn trong lòng. Đối A Thấm chết một cái canh cánh trong lòng. Chỉ là nàng tuổi còn nhỏ. Không có thế lực. Rất nhiều chuyện muốn làm cũng làm không. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Tiểu thư. Người nghe ngóng người này làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc tròng mắt nghĩ nghĩ. Nói. Quay đầu ngươi để cho Trầm Ưng tới. Trong bóng tối bảo hộ cái này A Diệu đi. Ta đoán chừng Mông Kha là muốn xuống tay với nàng. Nàng người kia tâm tư quá mức ác độc. Hôm nay việc này nàng khẳng định phải tìm một cái kẻ chết thay để phát tiết. Hồng Diệp kinh ngạc. Tiểu thư. Cần không? Cái này A Diệu cùng chúng ta cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Trầm gia bây giờ còn đang bảo hộ Tiểu Ngọc. Chúng ta xác thực cùng A Diệu bèo nước gặp nhau. Có thể đem đến Tiểu Ngọc trở lại Nguyệt tộc lão quý phủ. Cũng nên có cái thực tình vì nàng nghĩ thực tình chiếu cố người khác. Trước kia Tần Mụ Mụ cùng tên hộ vệ kia đều không có ở đây. Chúng ta tất nhiên đưa Tiểu Ngọc trở về. Vậy liền tống Phật tiễn đến Tây Thiên A. Trầm Ưng trong bóng tối nhìn xem nàng. Cũng đúng lúc nhìn xem người này có đáng tin hay không. Có thật lòng không vì A Thấm báo thù. Nô tỳ hiểu rồi. Hồng Diệp gật gật đầu. Nàng nhưng lại không thể nghĩ rõ ràng tầng này. Nàng cũng là từ bé ở trong hoàng cung lớn lên. Biết có một trung tâm hộ chủ nha hoàn trọng yếu bao nhiêu. Đường cô nương. Đường cô nương. Các nàng cái này vừa nói chuyện. Bên kia bỗng nhiên truyền đến Vu Miễn Sinh thanh âm. Nàng vừa quay đầu lại. Chỉ thấy hắn và Nguyệt tộc lão một khối đi tới. Nguyệt tộc lão có chút khẩn trương. Đường cô nương. Cái này đã qua một giờ. Không biết Dung Nhi hắn. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc. Gật đầu nói. Ta đã biết. Ta lại cho Mông công tử nhìn xem. Tốt. Tốt. Một đoàn người lần thứ hai đi tới mép giường. Một mực nhìn lấy Vạn Bằng Long hướng bên cạnh xê dịch. Cho Ngọc Thanh Lạc nhường ra một vị trí. Ngọc Thanh Lạc lại là giả vờ giả vịt bắt mạch một phen. Mi tâm lại càng nhíu chặt mày. Nguyệt tộc lão tâm đột nhiên một lộp bộp. Liền hô hấp đều dừng lại. Đường. Đường cô nương. Như thế nào? Dung Nhi tình huống. Không tốt sao? Thật không tốt. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên. Sắc mặt căng đến chăm chú. Nặng nề nói ra. Mông công tử nguyên bản cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ. Chỉ sợ là hết cách xoay chuyển. Nguyệt tộc lão chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Kém chút chân đứng không vững. Vu Miễn Sinh nhanh tay lẹ mắt. Vội vàng đỡ lấy hắn. Tộc lão. Hắn quay đầu. Hỏi Ngọc Thanh Lạc. Đường cô nương. Nhờ ngươi. Suy nghĩ một chút biện pháp mau cứu Mông Dung A. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Ngón tay bắt đầu sờ lên cằm. Hướng bên trái đi vài bước. Dừng một chút. Lại đi bên phải đi vài bước. Nguyệt tộc lão cùng Vu Miễn Sinh nhìn hắn dạng này. Cũng không dám mở miệng quấy dày. Chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, Ngọc Thanh là con ngươi đột nhiên sáng lên. Phút chốc nghiêng đầu lại. Có, cái gì? Hai người vội vàng hỏi. Ngọc Thanh lạc rồi lại chợt vì khó lên. Đem người cứu trở về ngược lại là có thể. Là, cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.